Nghịch Thiên Thần Tôn, tác giả, Phượng Si, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1014, chương 1016. Đại Chiến Huyền Thần, tác giả, Phượng Si Oanh, theo tần cung thanh âm rơi xuống. Gió nổi lên bàn tay to cũng vừa lúc cùng hỏa cầu tiếp xúc tới rồi cùng nhau. Mà lúc này, xích một tiếng, hỏa cầu cũng nháy mắt nổ mạnh mở ra. Không có kinh thiên động địa vang lớn, chỉ có đầy trời lam quang bỗng nhiên bộc phát, bắt đầu cắn nuốt một tiếng hữu hình cùng vô hình chi vật. Mà chiến trường phía trên không trung cũng nháy mắt bị lam quang sờ cắn nuốt, hóa thành một mảnh hư vô. Tần cung thượng thủ liền đem áp cái dương đế tuyệt kỹ cấp dùng ra tới. Ở hỏa long bùng nổ động khoảnh khắc, hắn thân hình cũng nháy mắt mà tại chỗ biến mất mà đi. Liền ở hắn thân hình vừa mới biến mất, một con khói lửa mịt mù bàn tay to liền từ lam quang bên trong duỗi ra tới. Nháy mắt đem tần cung lưu tại chỗ tàn ảnh cấp niết bạo. Nếu không phải tần cung trốn đến đúng lúc, chỉ sợ lúc này tần cung dù cho có bất diệt chiến thể, lúc này cũng đem bị nháy mắt hủy diệt. Màu lam cường quang duy trì ước có hơn 10 chính mình lúc sau liền tự hành tan đi. Mà vân hư giới cường đại tự thân chữa trị năng lực cũng xử không chung nháy mắt lại lần nữa khôi phục như lúc ban đầu. Chẳng qua, phồn hoa cẩm tú Nam Bình Sơn cả tòa sơn mạch đều bị rung đi hơn phân nửa. Từ mấy ngàn mễ cao phong biến thành một tòa trụi lủi tiểu sơn. Phạm vi trong vòng hết thảy đều hóa thành hư vô. Mà lại xem cửu thiên chiến trường phía trên. Gió nổi lên toàn thân một mảnh đen nhánh. Miệng mũi cùng tóc chung đều ở hướng ra phía ngoài mạo hiểm khói đặc. Anh tuấn trắng nõn gương mặt đã biến thành chính cống người da đen. Bất quá, từ hắn toàn thân hơi thở dao động thượng có thể thấy được. Hắn cũng không có bị thương, chỉ là bị hỏa long bạo sở đề cập. Lúc này gió nổi lên chính ngẩng đầu chung quanh, tìm kiếm tần cung thân ảnh. Cuối cùng, hắn ánh mắt dừng lại ở không trung nơi nào đó. Mà lúc này, trong hư không hơi hơi dao động truyền đến. Tần cung thân hình hiện hóa ra tới. Gió nổi lên toàn thân cũng là một trận dao động truyền đến. Nháy mắt chấn động rớt xuống một thân hắc hôi. Lại phục hồi như cũ bổn bộ dáng. Bất quá, trong mắt hắn toàn là khen ngợi chi tình. Tần cung, nếu lần này không phải ta tới vân hư giới, mà là từ bọn họ tùy ý phái ra một người, chỉ sợ lần này bọn họ thật sự muốn chứ ngươi nói. Hiện tại ta mới biết được bọn họ không phải chuyện bé xé ra to muốn trừ bỏ ngươi cái này tần ra. Hậu hoạn, đến đây đi, còn có cái gì đều làm ta kiến thức kiến thức. Lúc này tần cung cũng là lá gan muốn nứt ra. Hắn như thế nào cũng không nghĩ tới. Huyền thần cấp cao thủ sẽ là như thế một cái cường pháp. Tuyệt phi chính mình cái này huyền tổ có khả năng địch nổi. Bất quá, tần cung gặp mạnh du cường, có thể cùng một người huyền thần tác chiến, này bản thân liền đủ để làm hắn kiêu ngạo. Hảo, như ngươi mong muốn, tần cung dứt lời, toàn thân nhoáng lên, răng rắc, thanh đồng thần khí khôi giáp liền tự hắn trong cơ thể hiện ra tới. Xích, tiếp theo, một đạo đen nhánh quang mang hiện lên, minh thần mặt nạ cũng gắn vào hắn trên mặt, đào tới, tần cung giống giận tận trời. Khanh, hắc quang bạo khởi thương khung, một phen thật lớn tử thần lưỡi hái liền xuất hiện ở hắn trong tay. T, quả nhiên không hổ là chịu thượng thiên giới chú ý nhân vật. Toàn thân thế nhưng có như vậy nhiều thần khí. Thoạt nhìn lần này ta thật sự không có đến không vân hư giới một chuyến. Gió nổi lên ánh mắt nháy, mắt trở nên tham lam lên. Ánh mắt ở tần cung toàn thân băn khoăn, rồi sau đó cất bước hướng về tần cung đi tới. Hạng nặng võ trang tần cung nháy mắt ở không trung bên trong biến mất mà đi. Ngay sau đó, một phen thật lớn lưỡi hái lập lòe dày đặc hàn quang, quỷ dị mà tự trong hư không lặng yên không một tiếng động mà duỗi ra tới. Tự gió nổi lên cổ gian xẹt qua. Xích, gió nổi lên đầu phóng lên cao. Tiếp theo, hắn hư ảnh nháy mắt biến mất ở không trung. Phanh, lúc này, một con bàn tay to bỗng nhiên hướng về tử vong lưỡi hái nơi hư không đánh ra xuống dưới. Tử vong lưỡi hái hư ảnh nháy mắt mất đi, mà này phương thiên địa cũng nháy mắt hóa thành hư vô. Xích xích xích xích. Lúc này, mấy đạo hắc quang nháy mắt xuyên thủng thiên địa. Ở vừa mới hiện hóa xuất thân hình tới gió nổi lên quanh thân bày ra 6636 đao phải. Giết đao võng, tử thần đao pháp, không chê vào đâu được. Đao ra tất lấy người chi tánh mạng. Toàn bộ 36 đao xuất hiện. Có quỷ thần khó lường chi cơ. Đối mặt như thế đao pháp, liền tính là gió nổi lên muốn nhất nhất phá giải đều là không có khả năng sự tình. Tất cả rơi vào đường cùng. Gió nổi lên chỉ có thể lựa chọn ngạnh hám. Thẹn quá thành giận thanh âm nháy mắt vang lên. Lan, theo hắn hai tay liên tục huy động. Trong phút chốc, đầy trời đao ảnh bị hắn cường đại công lực cấp nháy mắt hủy diệt. Hư không khoảnh khắc mất đi. Lúc này, người mặc thanh đồng thần khí khôi giáp, đầu đội minh thần mặt nạ, cầm trong tay tử thần lưỡi hái tần cung tự xa không bên trong hiện hóa xuất thân tới. Khinh thường thanh âm nháy mắt vang vọng Vân Đông thánh địa. Gió nổi lên, người cũng bất quá như thế. Nếu ngươi không phải bằng vào chính mình huyền thần cấp tu vi, hôm nay sớm đã phơi thây Nam Bình trên núi. Hừ, sinh tử chi chiến, không bằng tu vi dựa vào cái gì? Hôm nay ngươi hẳn phải chết. Gió nổi lên dứt lời, một bước mại hướng, nháy mắt xuất hiện ở tần cung trước mặt. Mặt sau bỗng nhiên xoay người đánh ra một kích. Ở hắn phía sau, tần cung hư ảnh nháy mắt bị hủy diệt. Tiếp theo, chỉ thấy ở gió nổi lên bốn phía, đầy trời người mặc thần khôi thần giáp, đầu đội ma quỷ mặt nạ tần cung hiện hóa ra tới. Hơn nữa tần cung số lượng càng ngày càng nhiều. Trên trời dưới đất như thiên quân vạn mã một cung đem gió nổi lên vây quanh ở trung ương. Gió nổi lên thấy vậy, ngược lại dừng thân tới. Phụ mà đứng, tùy ý muôn vàn cái tần cung thay hình đổi vị. Mà hắn tắc lù lù bất động. Phía trước phía sau lại là hơn 10 tức lúc sau. Đầy trời tần cung ảo ảnh dần dần tan biến mở ra. Tần cung thân hình lại lần nữa ngừng ở xa không bên trong. Tần cung bàn tay vung lên, làm một cái thỉnh thủ thế. Gió nổi lên tắc một bước bước ra, trực tiếp hướng về tần cung đi tới. Mà lần này tần cung không nhúc nhích, cơ hồ là không bố trí phòng vệ giống nhau mà nhìn gió nổi lên hướng hắn tới gần. Rồi sau đó, phanh, theo một tiếng vang lớn, gió nổi lên nháy mắt xúc động cửu thiên đại trận. Thân thể thế nhưng ngạnh sinh sinh mà bị đẩy lùi trở về. Gió nổi lên sắc mặt đại biến. Hai mắt nháy mắt biến thành thủy ngân sắc. Rồi sau đó khinh thường thanh âm nháy mắt vang lên. Tần cung, ta không biết ngươi là như thế nào bày ra này đó công kích tính cấm chế. Nhưng ở tuyệt đối thực lực trước mặt, ngươi hết thảy âm mưu quỷ kế đều là phí công. Gió nổi lên dứt lời. Đôi tay bỗng nhiên gian vô hạn kéo dài. Nháy mắt xúc động sát trận trận pháp, đầy trời năng lượng hướng về gió nổi lên oanh kích mà đến. Nhưng gió nổi lên hai chỉ bàn tay to thế nhưng liền động cũng chưa động. Vẫn như cũ về phía trước vươn, rồi sau đó bàn tay to bỗng nhiên cắm vào trận pháp bên trong. Giống như xé rách thuộc ra giống nhau hướng hai bên bỗng nhiên tách ra. Tần cung bày ra đại trận nháy mắt bị hắn cấp xé rách một cái khẩu tử. Gió nổi lên cất bước liền phải từ pháp trận bên trong đi ra. Tần cung tựa hồ đã sớm nghĩ tới kết quả này giống nhau. Hắn bỗng nhiên một bước vạn ra. Giống giận tiếng động cũng nháy mắt vang lên. Tồi tinh, theo hắn thanh âm rơi xuống. Tần cung bình thẳng tự nhiên một quyền trực tiếp nghiền hôm khác mà bỗng nhiên gian liền tới rồi. Gió nổi lên trước ngực. Gió nổi lên sắc mặt biến đổi. Nháy mắt buông tay buông ra bị xé rách sát trận, vung tay hướng về phía trước nghênh đi. Oanh, ma quỷ võ đạo thần cấp đại võ kỹ thúc dục tinh tuyệt đối lực lượng hơn nữa trận pháp phản phệ lực. Lượng gãi đúng chỗ ngứa mà nhị lực hợp nhất cùng gió nổi lên chém ra một trường ngạnh hám ở cùng. Nhau, hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.